Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811: Cái gì là hí kịch tính? Chương 174: Cái gì là hí kịch tính? Trương Hằng nguyện ý chỉ điểm cái này to con. Ngoại trừ đối Tirith Philos cảm nhận cũng không tệ lắm. Nguyện ý tiễn hắn điểm danh âm thanh bên ngoài. Càng nguyên nhân chủ yếu là hắn cũng cần một trận trọng lượng cấp giác đấu biểu diễn đến giúp hắn leo lên quán quân vương vị. Một đường nghiền ép thức chiến đấu mặc dù nhìn rất đã, nhưng là một khi thời gian lâu dài cũng sẽ để người sinh ra chán ghét cảm giác. Người xem biết lái bắt đầu chờ mong có người khiêu chiến có thể xuất hiện cho Trương Hằng mang đến uy hiếp. Mà bây giờ Tirith Philos vai trò liền là nhân vật này. Mà lại càng mấu chốt chính là hắn phát hiện mình còn không cách nào cự tuyệt. Cũng không phải nói hắn không nỡ những này thanh danh, mà là Trương Hằng cũng cực kỳ thẳng thắn nói cho hắn biết. Nếu như tại thế lực ngang nhau tình huống dưới hắn lựa chọn nhận thua như vậy tiếp xuống chỉ sợ cũng phải thừa nhận người xem thất vọng cùng phẫn nộ. Nói cách khác hắn rất có thể bị người xem yêu cầu xử tử. Bởi vậy hiện tại Tirith Philos thuộc về căn bản không được chọn. Chỉ có thể phối hợp Trương Hằng hoàn thành trận này đặc sắc đại chiến. Thế là nhìn trên đài người xem rốt cục có thể nhìn một lần cho thỏa. Thưởng thức được hai vị thực lực siêu quần dũng sĩ giác đấu ở giữa quyết đấu. Trong đó Trương Hằng chiến kỹ xuất sắc, thân hình linh động. Mà đối thủ của hắn cự nhân Tirith Philos mặc dù đang động làm bên trên có điểm theo không kịp Trương Hằng tiết tấu, nhưng lại có được cơ hồ nghịch thiên chiến đấu khưu giác. Mặc kệ Trương Hằng bước chân làm sao biến hóa, hắn luôn có thể tại đối phương vũ khí rơi xuống trước đó hoàn thành phòng ngự. Có đôi khi thậm chí ánh mắt đều không tới đây, hắn kia phiến đại thuẫn trước hết đến. Nhìn người xem hô to thần kỳ, đương nhiên ở trong đó cũng có chút cảm giác người kỳ quái. Tỉ như Tirith Philos phía sau dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân. Hắn liền tràn đầy nghi hoặc, bởi vì Tirith Philos thực lực hắn hiểu rất rõ. Mắt thấy cự nhân chủ động chọn tới Trương Hằng, hắn liền khí ngay cả quay đùi. Từ khi Trương Hằng triển lộ thực lực sau quán quân cái gì hắn đã không hy vọng xa vời. Chỉ muốn để Tirith Philos thừa dịp lần này biểu diễn nhiều góp nhặt điểm nhân khí tương lai bán. Chạy phiếu, nhưng là cũng không biết có phải hay không là vận mệnh nữ thần rốt cục bắt đầu chiếu cố hắn. Cùng Tirith Philos cùng một ngăn đối thủ cạnh tranh Satonolos bọn người đột nhiên không hiểu thấu. Tiêu chảy. Tại thời khắc mấu chốt rơi mất dây xích, biểu hiện hỏng bét, có chút thậm chí đến bây giờ còn không giải quyết vòng thứ nhất đối thủ. Bởi vậy Tirith Philos chủ nhân hy vọng Tirith Philos không muốn sớm như vậy gặp được Trương Hằng. Nhiều đánh bại mấy cái đối thủ, biểu hiện ra hạ thực lực của mình, dạng này cũng coi như trong La Mã thành ló đầu, nhưng là không nghĩ đến cái này to con không biết trong đầu cái nào gân điều. Vậy mà không có giống như những người khác tránh đi Trương Hằng. Thế là lần này phiền toái. Tirith Philos chủ nhân lo lắng Tirith Philos bị Trương Hằng mấy chiêu đánh bại. Dạng này lúc trước hắn vất vả nửa ngày góp nhặt nhân khí liền lại sẽ phát triển mạnh mẽ. Bạch bạch bỏ qua lần này khó được cơ hội tốt. Đáng tiếc việc đã đến nước này. Hắn ngoại trừ cầu nguyện Tirith Philos không muốn bại nhanh như vậy bên ngoài, cũng không có những biện pháp khác. Kết quả không nghĩ tới Tirith Philos thế mà mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng kinh hỉ. To con dũng sĩ giác đấu là hiện tại duy nhất có thể cùng Trương Hằng đánh có đến có về người. Nhưng vấn đề là cái này Tirith Philos còn là hắn nhận biết cái kia Tirith Philos sao? Phải biết hắn nhưng là đối dưới tay mình cái này vương bài dũng sĩ giác đấu quá quen thuộc. Từ mua xuống Tirith Philos, đến cho Tirith Philos tìm lão sư, một chút xíu đào móc Tirith Philos tiềm lực. Hắn ở trên đây cũng không có trẻ tiêu công phu cùng thời gian. Nói một cách khác Tirith Philos là hắn nhìn xem một chút xíu trưởng thành. cho tới hôm nay độ cao này. Cho nên Tirith Philos có bao nhiêu cân lượng tại không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nhưng là hiện tại hắn vậy mà tại sân thi đấu trên thấy được một cái để hắn có chút xa lạ Tirith Philos, mỗi khi hắn đọc lấy song song, chiêu này không chặn được tới thời điểm Tirith Philos lại luôn có thể dùng biểu hiện xuất sắc đánh nát hắn bi quan dự đoán. Phảng phất tựa như là đang cho hắn chứng minh cái gì gọi là sĩ biệt nửa ngày phải lau mắt mà nhìn. Đồng dạng, chẳng lẽ nói cái này to con đột nhiên khai khiếu, vẫn là trước đó che giấu thực lực. Hắn kỳ thật một mực so với hắn biểu hiện ra mạnh. Vấn đề là hắn ẩn giấu thực lực làm gì chờ một chút. Chẳng lẽ nói là vì muốn chạy trốn, còn là lúc nào cho hắn cái chủ nhân này đến trước một kích chí mạng. Vấn đề này càng nghĩ càng kinh dị a. Ngay tại Tirith Philos chủ nhân trên khán đài lo được lo mất thời điểm, phía dưới chiến đấu lại là càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Khi cự nhân dũng sĩ giác đấu lần nữa lấy một cái đột nhiên thông suốt động tác đón lấy Trương Hằng công kích thời điểm, hắn cũng rốt cục nhịn không được thở hồng hộc mở miệng. Có thể a. Chúng ta cũng đánh không ít thời gian, ta cảm thấy người xem hẳn là cũng có thể bị thỏa mãn. Mà xuống một khắc hắn rốt cục nghe được câu kia tha thiết ước mơ. Trương Hằng gật đầu nói, ân, không sai biệt lắm là thời điểm thu tay lại. Tirith Philos nghe vậy thế mà sinh ra một cỗ giải thoát cảm giác, trước đó còn chưa từng có một trận giác đấu biểu diễn để hắn như thế mỏi mệt. Rõ ràng chàng diện trên cân sức ngang tài, nhưng là hắn cảm giác mình đã không phải dũng sĩ giác đấu, mà là gánh hát bên trong diễn viên, trong tay bưng lấy kịch bản tại làm từng bước biểu diễn. Thật vất vả nhịn đến diễn xong hết ca, có thể ngẫm lại tiếp xuống có thể đi nơi nào thư giãn một tí. Kết quả hắn không nghĩ tới mình cơn ác mộng này lại còn không kết thúc. Sau đó liền nghe Trương Hằng tiếp lấy nói, phần cuối địa phương vẫn là hí kịch tính một điểm mới có thể để cho người khác sâu ấn tượng. Cái gì là hí kịch tính? Tirith Philos hiện tại đã hoàn toàn hóa thân thành một cái nghe lời học sinh ngoan. Chỉ muốn nhanh lên kết thúc trận này không có chút nào vinh dự chi chiến. Đợi chút nữa ta hội công hướng ngươi. Ngươi dùng tấm chắn đón lấy công kích của ta. Đại khái thứ 11 kiếm thời điểm sẽ xảy ra bất trắc. Ta kiếm hội chém vào cái thuẫn của ngươi. Lúc này ngươi cơ hội phản kích liền đến. Cái gì? Ta còn có cơ hội phản kích? Tirith Philos kém chút không khóc lên. Đúng vậy, muốn dương trước ước nha. Vậy ta làm sao phản kích? Tirith Philos khiêm tốn thỉnh giáo. Cứ dựa theo người bình thường chiến đấu quen thuộc liền tốt. Tirith Philos muốn nói ta hiện tại đã bị người chỉ đạo nhanh quên ta bình thường chiến đấu quen thuộc. Cũng may lời đến khóe miệng vẫn là bị hắn cho nhịn được. Biến thành, ta đã biết. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Trương Hằng an ủi, tốt nhất như thế. Tirith Philos hiện tại nghiêm trọng hoài nghi người nào đó thành tín. Rốt cuộc bức người diễn kịch sự tình đều có thể làm được, chắc hẳn cũng không phải là cái gì thành thật thủ tín người tốt. Tốt, sau đó Trương Hằng xác thực bắt đầu chuyển động, lấy một bộ xinh đẹp liên kích kéo ra cái này chương cuối chi chiến. Tirith Philos cũng không thể không giật lên tinh thần, dùng đại thuẫn đón lấy Trương Hằng gió táp mưa rào đồng dạng công kích. Hắn lúc đầu đối Trương Hằng còn hơi nghi ngờ, nhưng là đếm tới thứ 11 kiếm thời điểm, Trương Hằng một thanh ba tư kiếm hoàn toàn chính xác cắm ở hắn trên tấm chắn. Thế là Tirith Philos bắt lấy cơ hội này, hắn không có huy kiếm, mà là trực tiếp dùng tấm chắn đụng tới. Đây là thuộc về đỉnh tiêm dũng sĩ giác đấu lâm tràng phán đoán. Bởi vì huy kiếm sẽ thời gian sẽ khá dài, mà tấm chắn cách Trương Hằng thêm gần, trước dùng tấm chắn va chạm, làm cho đối phương mất đi cân bằng, về sau đón thêm vung chặt hiệu quả sẽ tốt hơn, mà tình huống thực tế cũng đúng là như thế. Trương Hằng bị đâm đến một cái lảo đảo, nhìn trên đài bộc phát ra tràn đầy lo lắng tiếng kinh hô. Nhưng mà gấp tiếp theo liền thấy Trương Hằng buông lỏng ra bị kẹt chủ cái kia thanh ba tư kiếm. Về sau thuận thế ngã xuống đất, tránh khỏi Tirith Philos tiếp xuống một kiếm kia. Tirith Philos phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dùng tấm chắn đánh tới hướng trên đất Trương Hằng. Bất quá nện trước đó còn khách khí nhắc nhở một tiếng. Ta đập, a, kết quả hắn vung tay lên trên tấm chắn tương đương với cũng mở rộng ngực của mình. Sau một khắc chỉ thấy Trương Hằng không biết làm sao từ dưới đất lại cấp tốc đứng dậy. Chẳng những tránh thoát nện xuống tấm chắn, hơn nữa còn lấn đến gần Tirith Philos trước người. Lần này Tirith Philos là thật bị hù dọa, theo bản năng bổ về phía Trương Hằng, nhưng là động tác cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Cuối cùng khi hắn đoàn kiếm khoảng cách Trương Hằng cánh tay còn có mấy centimet khoảng cách lúc, Trương Hằng đã đem một thanh khác ba tư kiếm chống đỡ tại Tirith Philos ngực. Trọng tài mắt nhìn hai người tư thế, cuối cùng xác nhận là Trương Hằng chiến thắng. Nhìn trên đài lập tức bộc phát ra một trận kiềm chế đã lâu tiếng hoan hô. Mà xem như kẻ bại Tirith Philos chẳng những không có thất vọng khổ sở, ngược lại cũng đi theo lộ ra một vòng đã lâu tiếu dung. Thật giống như chiến thắng người là hắn như vậy. Hết chương.